Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 2, góc truyện audio.com. 7 ngày sau khi giải quyết hết mọi chuyện, ba tên kia cũng bị Kenji lăng trì xử tử thiêu đốt linh hồn các thứ. Kenji cũng bỏ xuống cùng chúng nữ an ổn sinh hoạt trong hệ thống không gian. Đây mới chính là nhà của Kenji. Hệ thống, đi kế tiếp thế giới đi. Keng, chuẩn bị truyền tống. 3, 2, 1, Keng, truyền tống hoàn tất. Hiện tại Túc Chủ đang tại thực thi quỷ thế giới. Tokyo Ghoul, pháp tắc thế giới này quá yếu. Để tránh hỏng đến bản nguyên hệ thống sẽ phong ấn toàn bộ ma lực Túc Chủ. Sức chiến đấu giảm xuống còn 3.000 điểm. Mẹ, giảm sức chiến đấu hơn 95. Kenji âm thầm chửi, hiện tại một đấm bản thân uy lực giảm 95. Còn đánh cái giám, hiện tại không miễn cưỡng có thể đấm nát một tấm thép không nữa. Phổ thông nhân loại sức chiến đấu khoảng 30 là do ba cái dòng kia tổng hợp lại. Gun có thể hơn nhiều lắm, vượt qua 3.000 cũng có thể. Keng, hệ thống tự động tạo cho Túc Chủ một thân phận tại thế giới này. Túc Chủ hiện tại là giáo viên trường trung học Kami. Keng, phân phát nhiệm vụ chính tuyến 1, tiêu diệt thanh tra Arima Kisou. Nhiệm vụ chính tuyến 2, tiêu diệt nhân vật chính khi đạt cấp SS Gun. Nhiệm vụ chính tuyến 3, giải cứu Rai khỏi phòng nghiên cứu Kano. Nhiệm vụ chính tuyến 4, giết chết 1.000 lục soát quan. Nhiệm vụ có thể làm ngẫu nhiên không nhất thiết phải làm theo tuần tự. Tưởng thường qua mở đầu X5 xóa bỏ tế bào Axi trong cơ thể nhưng giữ nguyên sức mạnh Gun. Hệ thống bắt buộc phải ngủ say. Vậy thì tạm biệt, chúc Túc Chủ may mắn. Để lại lời nói, hệ thống trực tiếp im bặt rồi. Đến mức Kenji cũng không có hỏi được lý do tại sao phải ngủ say. Còn một cái vấn đề nhức đầu nữa là, hiện tại bản thân đang ở đâu? Mẹ, Kenji bỗng nhiên chửi ầm lên. Vậy mà quên mất mua bản đồ. Thế này làm sao mà tìm đường? Ở đây tuy là cùng Nhật Bản không sai biệt lắm nhưng nhị thứ nguyên vẫn là nhị thứ nguyên. Nhật Bản gốc cũng bị sát nhập nhiều nơi cũng bị sửa đổi rồi làm gì còn nguyên bản như đây? Kenji bất đắc dĩ nhìn xung quanh. Bản thân đang ở một con hẻm nhỏ. Xung quanh khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối của xác chết. Kenji mũi có bao nhiêu thính? Mùi nồng nặc huyết tinh bay theo gió làm sao qua được Kenji? Bất quá Kenji cũng không tỏ thái độ mà cũng không có ghét có hay không ăn thử thịt người đâu. Phi, sao tự nhiên lại nghĩ đến cái này? Chẳng lẽ nói trở thành yêu tộc bản tính bắt đầu thức giấc sao? Yêu tộc cùng nhân tộc nhu cầu tu luyện khác nhau. Nhân tộc ăn thịt yêu thú. Yêu tộc hấp thu có thể lớn mạnh bản thân. Yêu tộc cũng ngược lại mà nhu cầu còn lớn hơn. Bất quá nhân tộc không cường đại mà nói hấp thu cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nghĩ đến bản thân bị phong ấn ma lực cũng đành bất đắc dĩ thôi. Sanpo không có ma lực không thể đạp không tăng tốc nhưng cũng không thua kém Soru bao nhiêu về khoản tốc độ này không đáng ngại. Về cường độ thân thể thì khỏi bàn tuy không có ma lực bảo vệ nhưng bản thân là yêu tộc cường đại nhất một trong. Thân thể chẳng lẽ há không bằng đám này cấp thấp quỷ. Cuối cùng bản thân tuy không sử dụng được ma lực nhưng vẫn có thể tùy ý thả ra cửu vĩ. Ngoài ra Kenji phát hiện Serenian vẫn có thể sử dụng bất quá chỉ có tăng cường thị lực mà thôi cái khác bị hệ thống phong ấn hết rồi. Tóm lại hiện tại Kenji biến thành một cỗ xe tăng lấy thịt đụng thịt. Nhưng với từng đó Kenji tin ở cái thế giới này bản thân vẫn có thể đi ngang. Không nói về cái đó, Kenji hiện tại rất đau đầu. Trường học Kami ở đâu không biết, quan trọng hơn là không có chỗ ở. Bất đắc dĩ Kenji vẫn là tiếp tục đi dạo một vòng. Với trí nhớ hiện tại của mình Kenji tin tưởng có thể nhớ đường. Bằng chứng là khi ở One Piece thế giới bản thân nhớ đường rất tốt. Khoảng 3 tháng không cần bản đồ đã có thể tự tin đi lại trong rừng không bị lạc. Chấm, nhớ không lầm đại học Kami cùng trung học Kami ngay sát nhau đi. Vậy là có thể gặp gỡ nhân vật chính gần nhất à? Ân có may mắn hay không được chủ nhiệm lớp Tuka? Chan không ta, ngươi cũng là Gun sao? Ta không ngửi thấy ngươi có mùi nhân loại. Cũng không phải, không giống mùi gun, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ân, Kenji xoay mặt lại nhìn trước mặt, một tên trung niên khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng vẫn còn chảy lấy máu. Đôi mắt đồng tử đỏ ngòm xung quanh đen kịt trông giống với uế thổ chuyển sinh loại kia. Đây là khu bao nhiêu? Kenji không có trả lời hắn ta, mà nghiền ngẫm nhìn trước mặt Gun hỏi. Nguyên bản Kenji còn tưởng hắn sẽ tấn công, nhưng sai rồi, chỉ thấy tên Gun gật gật đầu nói. Đây là khu 20. Ara, vận khí như vậy tốt. Ngươi biết trung học Kami ở đâu sao? Trung học Kami sao? Ân, trung học Kami ở sát đại học Kami. Tên Gun trung thực trả lời lấy. Thỉnh thoảng lại liếc liếc muốn biết Kenji rốt cuộc là thứ gì. Mẹ ngươi nha, cái này ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Ngươi có thể nói cụ thể vị trí ở đâu sao? Cố gắng biểu hiện bình tĩnh Kenji lại gặng hỏi lần nữa. Ân, nếu như ngươi tìm vị trí lời nói vậy chỉ cần ngươi đi hết con đường này dễ phải là đến. Ngươi biết quán cà phê Anteku ở đâu sao? Khoan đã thanh niên, ta biết cậu từ nơi khác đến nhưng có thể giải đáp ta một câu hỏi không? Cậu rốt cuộc là Gun hay là người vậy? Ta sao? Kenji như nghĩ nghĩ cái gì? Khóe miệng lại câu lên. Vừa vặn cái thế giới này cũng không có yêu tộc, mà bản thân có đuôi cùng hắc ngạo quỷ cũng tương tự. Thêm với Serenian, liệu có thể hay không làm giả một cái thân phận Gun đùa nghịch đâu? Dù sao bản thân cũng không có mùi vị của con người. Quyết định vậy đi, hẳn chơi rất vui, ta là Gun, nói xong sau lưng Kenji bất tình lình thả ra 9 chiếc đuôi trắng muốt tùy ý vũ động. Đôi mắt cũng chuyển đỏ lòm, giữ tận nhìn tên kia, 9 đuôi, không nghĩ là cấp bậc đại lão, nhưng cảm thấy có gì là lạ, tại sao mắt hắn chỉ có mỗi màu đỏ, mà không đen, hay là loại mới Gun? Không được, không thể chọc giận loại này cấp bậc. Tên Gun thẫn thờ suy nghĩ. Kenji cũng đã thu hồi lại tất cả. Trở về nguyên lai trạng thái đầu. Không nghĩ là đại nhân vật là ta không có mắt rồi. Anteku quán cách trường học Kami không xa. Từ cổng trường đi thẳng rồi rẽ phải. Rẽ trái rồi. Về cuối cùng sẽ đến. Cảm ơn ngươi. Kenji nghe xong cạn lời rồi. Vẫn là trước hết đi đến trường học đi. Ngược lại có thể tìm hiểu cách đến Anteku không muộn, dù sao trường học nghe đồn là có ký túc xá. Ân, ngài tính đi trường học, ta có chuyện gì nữa sao? Kenji mù mịt hỏi sau lưng tên Gun này, chả lẽ muốn ôm bắp chân? Ta không có gì, nhưng hình như ngài đi ngược đường rồi. Ngài đang đi nhưng là qua khu 19. Được rồi, cảm ơn, Kenji bất đắc dĩ xoay đầu lại. Đi về phía trước, trong đầu lẩm bẩm, lần sau phải hỏi hệ thống mua bản đồ chư thiên vạn giới. Chứ như vậy thì chết. Chấm, Kenji biến mất trong tầm mắt. Tên Gun vẫn đơ người trong lòng thở phào một cái lại tự nhủ không nghĩ Gun cấp bậc đại lão lại có một người tốt bụng như vậy. Không biết cấp gì đâu. Cấp S vẫn là SS. Hẳn là SS, bình thường mở Rinkaku 4H đã là cấp S trình độ. 6, 8H hẳn là SS nhưng đối phương có 9. Chẳng lẽ nói trong tin đồn SSS cấp? Lại lắc lắc đầu, SSS cấp nào dễ như vậy gặp phải. Kenji giờ này tâm tình cực độ vui sướng. Cũng may còn có Haki quan sát phụ trợ có thể rõ ràng thấy được phía trước chính là trường học. Nghĩ đến vừa nãy mải suy nghĩ mà đường thẳng biến thành hình chữ S, Kenji không khỏi cảm thấy một trận mất mặt. Cũng may là đi lạc không xa, nếu không e rằng đến sáng cũng không thấy đường về, làm phiền hai vị rồi. Kenji mỉm cười hữu hảo trước mặt hai tên bảo vệ, rồi chui vào trường, phải nói rằng hệ thống cho cái này thân phận kỳ thực quá tuyệt. Tất cả những người này đều coi mình là giảng viên đối đãi. Vì tiện xin một chiếc chìa khóa ký túc trống rồi rời đi. Ở tầm nhỏ này Haki quan sát có thể xem được đến ký túc ở đâu nên dễ dàng rất nhiều. Nhưng vấn đề mai phải đăng ký một cái phiếu đăng ký cư trú tại ký túc. Tác, từ hiện tại sẽ không hướng theo cốt truyện nhiều, mà sẽ liên tục thay đổi có thể có vài chi tiết không xuất hiện hay thay đổi về. Nhưng đây là đông nhân sảng văn không phải tóm tắt lại chuyện nên mọi người không cần lưu ý, cảm ơn mọi người ủng hộ. Cách chương.